Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 704, mồi nhử. Ngay cả như vậy, con kia viên cầu cũng chỉ là vô cùng một thân thể đi vào trong hố sâu thôi. Còn lại cao đến mấy chục mét viên cầu thân thể vẫn là lộ ra ở bên ngoài. Xa xa nhìn tới, vậy thì như là một con hình thể phóng to vô số lần hắc sắc nhím biển. Thế nhưng cùng đồng dạng nhím biển không giống là này con hắc ám sa trùng thân thể muốn càng thêm mềm mại có co giãn, hơn nữa cũng càng tiện hình một ít. Ngoài ra, chính là như vậy trường lại cứng rắn hắc sắc xúc tu. Những này xúc tu không có công kích thời điểm, nhìn qua cũng là dài 4-5 mét độ, cùng này dài rộng đạt đến hơn 100 thước thân thể hoàn toàn không được tỷ lệ thuận. Nhưng một khi kéo dài ra đến, liền có thể đạt đến hơn vạn mét khoảng cách. Nói cách khác, lấy này con hắc ám sa trùng làm tâm điểm, bốn phía phương viên một vạn mét trong vòng địa phương đều là hắn địa bàn. Hắn muốn sao vậy công kích sẽ sao vậy công kích, hoàn toàn không cần qua di động thân thể cũng có thể làm được. Trước kia ở phía dưới trong thâm uyên, mọi người vẫn không có sao vậy thấy rõ này con hắc ám sa trùng dáng dấp. Nhưng hiện ở triệt để bạo lộ ở bên ngoài, tuy nhiên sắc trời đã rất mờ, rất đen, nhưng bốn phía sớm đã có người đốt lên các loại lửa trại. Thêm vào võ giả nắm giữ nhìn ban đêm năng lực, đem chọn chỉ hắc ám sa trùng cũng cho xem cái rõ rõ ràng ràng. Nó, không có mi mắt, không sai, tuy nhiên khoảng cách này con hắc ám sa trùng vượt qua mấy ngàn mét vị trí. Nhưng ở tiêu nhiên toàn lực chú ý xuống, vẫn có thể đưa nó cả người xem rõ rõ ràng ràng. Nếu này con hắc ám sa trùng không có mi mắt, cái kia chính là nói nó tất cả đều là dựa vào cảm giác phán đoán. Bởi như vậy, tiêu nhiên lần này hành động còn muốn càng thêm thuận tiện không ít. Bất quá hiện ở tiêu nhiên không có tùy tiện tiến lên dự định. Ngược lại phía trước đã có người bố trí chư thiên tinh đấu đại trận. Cho dù làm không xong nó, cũng có thể dùng để thăm dò một hồi cái tên này sâu cạn. Vì lẽ đó tiêu nhiên vô cùng bình tĩnh tiếp tục khoanh chân ngồi tại thiên hỏa đại trận bảo hộ bên. Trong tu dưỡng sinh lợi, chỉ cần mình không ra cái này thiên hỏa đại trận, tiêu nhiên tin tưởng, coi như cái tên này từ bên cạnh mình 100 mét vị trí bỏ qua, cũng không thể đến công kích mình. Tiêu nhiên muốn không sai. Đón lấy chuyện phát sinh cũng thuận tiện xác minh tiêu nhiên suy đoán. Nam Chiêm Bộ Châu nhóm người kia liền đứng cách này con hắc ám sa trùng không đủ ngàn mét vị trí. Nhưng này con hắc ám sa trùng nhưng phảng phất căn bản không có nhìn thấy. Càng không có chủ động qua công kích, mà chính là cả người sở hữu khí thế toàn bộ dùng để khóa chặt đại trận ở ngoài hồng phong. Bởi vì hắn cũng không có đại trận phòng ngự. Càng chủ động thôi phát trong cơ thể mình chân nguyên ba động. Cái này ở hắc ám sa trùng xem ra, liền phảng phất đen nhánh giữa đêm khuya, đột nhiên xuất hiện một chiếc không bình thường sáng ngời đèn đường. Trong nháy mắt liền để hắn phát hiện mục tiêu. Hắc ám sa trùng thân thể khổng lồ vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng tại thân thể bốn phía những người xúc tu, nhưng là bắt đầu khuấy lên đứng lên, mà tại những cái kia trên xúc tu, Hồng Phong thậm chí còn phát hiện hơn 10 tên võ giả thi thể. Trong đó có hai cỗ là bọn họ Thiên Long Điện đệ tử. Yêu nghiệt, đi chết đi. Hồng Phong gầm lên một tiếng. Trong tay Viêm Dương dù trong nháy mắt kích phát. Một đạo nửa trong suốt hộ cháo. Vừa vặn đem Hồng Phong cả người cho kiện hàng ở bên trong. Sau đó một đạo cự đại tương tự hỏa diễm kiếm khí đồ vật bình thường. Đột nhiên từ Viêm Dương dù đỉnh đầu kích thích ra đến, vẽ ra một đường vòng cung, bay thẳng đến hắc ám sa trùng này thân hình khổng lồ oanh đi tới. Đất trời bốn phía sóng linh khí càng thêm phức tạp, đủ loại thiên địa linh khí bắt đầu hướng về tia kiếm khí kia phía trên chen chúc mà tới. Cơ hồ là trong nháy mắt công phu, cái này đạo hoàn toàn do hỏa diễm thúc phát ra kiếm khí liền tại những cái kia thiên địa linh khí bổ sung dưới, hóa thành một đường dài chừng một trượng, bao quát tam xích cự hình kiếm nhận, mạnh mẽ hướng về cách đó không xa hắc ám sa trùng vỗ tới. Xoạt xoạt xoạt, Lít nhà lít nhít âm thanh vang lên. Tại đây đạo công kích vừa lướt qua một nửa hư không thời điểm. Đối diện con kia hắc ám sa trùng đột nhiên động. Càng chuẩn xác nói, là thân thể hắn bốn phía những người xúc tu động. Đầy đủ mấy chục căn xúc tu đột nhiên hội tụ đến đồng thời. Tập hợp thành một luồng sau. Bay thẳng đến này đạo kiếm nhận mạnh mẽ đập xuống tới. Thanh âm trầm thấp vang lên. Tia kiếm khí kia phi hành đến một nửa thời điểm. Trực tiếp bị hắc ám sa trùng đập thành phấn vụn. Một lần nữa hóa thành thiên địa linh khí biến mất không còn tăm hơi. Bất quá lần này công kích cũng không phải quan hệ hiệu quả đều không có. Chỉ ít, ở hai người tiếp xúc địa phương. Con kia hắc ám sa trùng trên thân xúc tu đứt chân đủ 12 căn. Những người đen nhánh xúc tu lúc này vẫn cứ trên đất không ngừng vặn vẹo đây. Nhưng để mọi người há hốc mồm là, bất quá mấy hô hấp công phu, trước kia bị chặt đoạn xúc tu vết thương vị trí, lập tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu biến hóa. Không chỉ có loại kia chất lỏng màu đen huyết dịch không chảy, liền ngay cả vết thương cũng cấp tốc khép lại. Sau đó một đạo đạo dày đặc mầm thịt bắt đầu ở vết thương đỉnh đầu vị trí nhúc nhích. Không tới mấy hô hấp công phu, những người bị chặt đoạn xúc tu liền lần nữa khôi phục nguyên dạng. Tuy nhiên bề ngoài nhìn qua muốn hơi hơi mềm mại một ít, nhưng uy lực cũng không có giảm xuống bao nhiêu. Tình cảnh này xem trong lòng mọi người thầm run, thật quả thực theo bất tử chi thân một dạng a. Nếu là thật bị như vậy quái vật cho cuốn lấy, mọi người tại đây không có mấy cái chắc chắn có thể yên ổn thoát thân. Cho dù là Hồng Phong, ở thấy được tình huống như thế sau, cũng là sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Sau đó vội vàng hướng về phía sau nhanh chóng lui lại. Lúc này hắn tuy nhiên cũng không có thâm nhập đến này con hắc ám sa trùng bên cạnh đến. Nhưng cũng thoát ly chư thiên tinh đấu đại trận mấy trăm mét vị trí. Đã đang mạo hiểm nguy hiểm rất lớn. Nếu là sau đó thật bị quấn lấy, này việc vui có thể to lắm. Hơn nữa hắn hiện ở trước mắt đã triệt để đạt thành. Không có cần thiết đang tiếp tục hướng về phía trước chịu chết. Quả nhiên, Hồng Phong thân thể vừa lùi lại. Những người lần nữa khôi phục lại đây xúc tu liền lít nhà lít nhít hướng về thân thể hắn bao phủ tới. Không chỉ là như vậy, liền ngay cả một bên còn lại xúc tu cũng không có một chút nào dỗi dạnh ý tứ. Trực tiếp liều mạng hướng về bên này xông lại. Nhìn qua giống như là quần ma loạn vũ. Hồng Phong tốc độ tuy nhiên rất nhanh. Nhưng hậu phương những người theo sát không nghỉ hắc sắc xúc tu tốc độ càng nhanh hơn. Hồng Phong lùi lại vẫn chưa tới 100 mét vị trí. Này lít nha lít nhít xúc tu liền trực tiếp quấn lấy đến. Các loại xúc tu không ngừng đánh công kích. Nhưng vào lúc này, Hồng Phong thân thể bốn phía tầng kia tối lồng ánh sáng màu đỏ thì sẽ trực tiếp lóe lên. Phát động công kích, bất kỳ xúc tu chỉ cần đụng với, thì sẽ vô duyên vô cớ bốc cháy lên. Tuy nhiên cũng không thể một đường đi lên trên mặt lan tràn. Nhưng cũng đầy đủ để ở hắn ở tiệt lộ bên trong mở một đường máu tới. Bên cạnh những người quan sát người, có chút ít là yên lặng vì hắn đổ mồ hôi hột. Chỉ lo cái tên này bị nhốt ở bên trong liền cũng không thể ra ngoài được nữa. Muốn biết rõ vật này lợi hại. Lúc trước bọn họ có thể nói là từng trải qua, cho dù là chân nguyên hộ cháo, cũng có thể dễ dàng đem xuyên thủng, thậm chí nếu là nó đồng ý, còn có thể thôn phệ những người từ chân nguyên thôi phát đi ra chân nguyên hộ cháo. Nhưng hiện tại xem ra cái tên này quả nhiên đối với hỏa nguyên tố có chút không thích. Không chỉ có không có thôn phệ, thậm chí đụng với sau, chính mình còn có thể cháy hừng hực đứng lên. Quả nhiên là để mọi người kinh ngạc. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 705, chống trời cự kiếm đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.